Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, bể thổi lửa chi chuột. Dương Tu âm thầm nhíu mày, ý thức được chính mình phạm cái sai lầm. Hắn biết chiếu thư nội dung, vô ý thức vẫn đem Mã Siêu, Diêm Hành làm thành chính mình cấp dưới, gần nhất lại mỗi ngày cùng Nam Dương Thế Gia Hào Cường nói dóc. Căn bản không nhớ ra được phái người đi nghênh đón, một lòng coi là chờ lấy là được, không nghĩ tới Tôn Sách đoạt trước một bước, phái Quách Gia đi nghênh đón. Nhìn bộ dạng này, Quách Gia không ít cho Mã Siêu, Diêm Hành quán thâu, đã thành công đem những này Tây Lương võ phu lôi kéo đi qua. Những thứ này Khương Man, bọn họ quên chính mình sứ mệnh à, dễ dàng như vậy mắc lừa bị lừa. Chiếu thư là cho Tôn tướng quân, Dương Tu biết rõ còn cố hỏi, đồng thời không quên cho Mã Siêu nháy mắt, nhắc nhở hắn không muốn lầm lập trường. Mã Siêu lại làm như không thấy, quay đầu ngựa, Quách quân, từ cái nào cổng thành ra ngoài tương đối gần. Quách gia cười nói, hai vị tướng quân, chiếu thư mặc dù là cho Tôn tướng quân, nhưng luận võ đại hội lại muốn từ Nam Dương Thái Thú Phủ chuẩn bị. Cho nên hai vị tạm thời vẫn lạc ở trong thành, hơi chút nghỉ ngơi, cho ta thông báo tướng quân, chạy đến tiếp chiếu, luận võ đại hội. Mã Siêu kinh ngạc không thôi, cái gì luận võ đại hội? Triều đình không phải muốn xây giảng võ đường sao? Tôn tướng quân là giảng võ đường người sáng lập, hắn chống đỡ triều đình thượng võ quyết định, cho nên muốn tổ chức một cái luận võ đại hội, mời thiên hạ anh hùng đến Nam Dương luận võ. Hai vị tướng quân thân phụ triều đình sứ mệnh, đương nhiên là tôn quý nhất khách mời. Tướng quân bận rộn quân vụ, không có tinh lực lo liệu việc này, đành phải mời Nam Dương Thái Thú Phủ tham gia. Dương công tử biết tình huống, hắn hội hướng các ngươi chuyển đạt. Mã Siêu một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, thoáng cái mộng, hắn thậm chí ngay cả muốn cùng Tôn Sách luận võ đều không có nói rõ. Chỉ nói mình đến truyền chiếu, không nghĩ tới Tôn Sách không chỉ có làm tốt luận võ chuẩn bị, mà lại muốn làm một cái gì luận võ đại hội. Hắn càng nghĩ càng thấy đến không đúng, Tôn Sách làm sao lại biết luận võ sự tình, đây nhất định là Dương Tu lộ ra a. Cha con bọn họ đến tột cùng là có ý gì? Một bên để Tây Lương người tới khiêu chiến Tôn Sách, một bên liên thủ với Tôn Sách làm cái gì luận võ đại hội? Đây là muốn hãm Tây Lương người vào bất nghĩa sao? Hai quyền khó địch bốn tay, tốt hổ cũng sợ đàn sói. Một đám người luận võ, có lẽ bọn họ còn không có cơ hội cùng Tôn Sách giao đấu thì thụ thương thậm chí bỏ mình đây. Mã Siêu càng nghĩ càng bất an, cùng Diêm Hành trao đổi một chút ý kiến, tiếp nhận Quách ra ý kiến, trước cùng Viên Diệu gặp mặt, ở tại trong thành dịch xá, làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra lại nghĩ đối sách. Quách gia không có vào thành, đem Mã Siêu bọn người giao cho Dương Tu liền đi. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, đến đón lấy phiền phức từ Dương Tu xử lý. Giữa bọn hắn mâu thuẫn cuối cùng là không hội tác động đến Trường An, lại hội chuyển hóa thành nhiều đại phong bạo, đều xem Dương Tu có thể hay không ứng đối. Với hắn mà nói, những người này đều là quân cờ, chỉ có hắn cùng tại phía xa Trường An Tuân Úc mới là kỳ thủ. Quách gia ở nửa đường phía trên gặp phải vội vàng chạy đến Lưu Bị. Hắn đã thu đến Tôn Sách tin tức, biết Tôn Sách đem Quan Vũ Chi đi Lư Giang. Lúc này từ Lưu Bị phụ trách luận võ đại hội trong lúc đó trị an. Luận võ đại hội về sau, Lưu Bị thì sẽ rời đi Tôn Sách, hoặc là đi Trường An, hoặc là hồi U Châu. Quách gia ghìm chặt tọa kỵ, cùng Lưu Bị trao đổi một chút tình huống, biết được Mã Siêu đám người đã vào bên trong thành, đang cùng Dương Hoàng, Dương Tu gặp mặt, trong thời gian ngắn đoán chừng sẽ không ra thành. Lưu Bị buông lỏng một hơi, hắn sợ nhất Tây Lương người mới đến, không rõ ràng Nam Dương nhân tâm hình dáng, tự cho là đúng triều đình sứ giả, phát sinh xung đột, Tôn Sách đáp ứng hắn 200 người trang bị. Hắn cũng không muốn bị những thứ này Tây Lương người làm hư. Phụng Hiếu, những thứ này Tây Lương người thế nào? Dễ tính không tốt. Quách Gia mi tâm cau lại, vẫn tốt chứ. Thật tốt nói cần phải không có vấn đề gì. Bất quá cái kia cứng rắn thời điểm còn phải cứng rắn. Từ lấy bọn hắn tính tình đến khẳng định không được. Ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi là tướng quân sắp xếp người. Bọn họ không dám đem ngươi thế nào. Muốn lo lắng chỉ có một điểm. Một điểm nào? Quách Gia bốn phía nhìn xem. Hạ giọng, ngươi không cảm thấy bọn họ cùng Dương Hoàng. Dương Tu kẻ trước người sau. Một văn một võ. An bài quá xảo chút. Lưu Bị như có điều suy nghĩ. Liên tục gật đầu. Không sai. Xác thực không quá bình thường. Y dài. Không phải là Dương Hoàng. Dương Tu muốn đoạt Nam Dương không thành. Lại từ Trường An điều tới này chút Tây Lương người trợ trận a. Quách Gia nhún nhún vai. Ai biết được. Dù sao triều đình muốn cướp Nam Dương là người qua đường đều biết sự tình. Trước đó có, hiện tại có, tương lai còn sẽ có. Tốt, không nói, ta đi gặp tướng quân. Ngươi nhiều chiêu khán chút, có tình huống như thế nào lập tức báo cùng tướng quân. Không muốn trì hoãn, Lưu Bị miệng đầy đáp ứng. Nhìn lấy Quách Gia rời đi, hắn thở dài nói, Hiến Hòa, Dược Đức. Chúng ta trên vai trọng trách không nhẹ a. Tôn tướng quân không muốn cùng triều đình phát sinh xung đột chính diện. Này mới khiến chúng ta ở giữa điều hòa. Nếu thật là phát sinh xung đột, chúng ta kẻ cầm đầu. Tội tại khó thoát, về sau muốn đi Trường An nhưng là khó. Giản Ung cũng cười khổ nói. Đúng vậy a, tôn tướng quân, Dương Tư Đồ, Tây Lương người. Không có một cái dễ trêu. Chúng ta cũng là bể thổi lửa chi chuột. Tiến cũng bị khinh bỉ. Lùi cũng bị khinh bỉ. Vừa không cẩn thận liền sẽ bị đốt. Lưu bị đập vỗ trán. Người Trung Nguyên quá âm hiểm. Chúng ta vẫn là hồi U Châu đi. Quách Gia hồi đến Đại Doanh. Hướng Tôn Sách báo cáo một đường lên tình huống. Tôn Sách cũng hướng Quách Gia thông báo tương quan tình huống. Tuy nhiên giữa hai người một mực có liên hệ, dù sao không bằng ở trước mặt nói đến kỹ càng. Tướng quân muốn giữ lại Quan Vũ. Quách Gia hỏi, nếu như hắn có thể bỏ cái kia tính khí, ta muốn giữ lại hắn. Bất quá khả năng không lớn, chỉ là hết sức thử một lần thôi. Quách Gia gật gật đầu, Trương Phi, Giản Ung đều là Lưu Bị hương đảng. Xác thực rất không có khả năng cải đầu tướng quân. Quan Vũ là duy nhất khả năng. Bất quá tướng quân cũng không cần quá để ý. Quan Vũ đã trưởng thành. Bản tính đã thành. Không có quá lớn đổi mới. Huống hồ U Châu cằn cỗi. Lại có công Tôn Toàn phía trước. Rời đi chúng ta giúp đỡ. Lưu Bị rất khó có cái gì thành tựu. Coi như hắn có trái tim kiêu hùng. Cũng bất quá cát cứ một phương mà thôi. Ảnh hưởng không đại cục. Tôn Sách tuy nhiên không giống Quách Gia tự tin như vậy. Nhưng hắn cảm thấy Lưu Bị thật muốn hồi U Châu. Khẳng định không có cách nào giống trong lịch sử như thế chiếm cứ Ba Thục tự lập vi vương. Ba Thục có sơn hà kiên cố. Khí hậu lại thích hợp. Kinh tế phát đạt. Đủ để tự cung tự cấp. Thích hợp tại trong loạn thế cát cứ một phương. Liêu Đông lại là vùng đất bằng phẳng. Trung Nguyên loạn lúc, bọn họ còn có thể đóng cửa lại tự hắc. Một khi Trung Nguyên yên ổn, bọn họ hoặc là xưng thần, hoặc là diệt vong. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhân khẩu quá ít, khí hậu lạnh lẽo, kinh tế phát triển không nổi. Không có chúng ban đầu tiếp tế. Bọn họ liền tự cung tự cấp đều khó khăn. Chớ nói chi là thời gian dài chinh chiến. Mã Siêu, Diêm Hành thế nào? Mã Siêu tâm cao khí ngạo, lại tự cao tra thực lực, sợ là khó có thể thu phục. Diêm Hành ra thế đồng dạng, mặc dù thụ Hàn Toại tín nhiệm, nhưng Hàn Toại có Tử Hàn Ngân, lại có một cái gọi là thành công anh tâm phúc. Diêm Hành chỉ là một tên tiểu tướng mà thôi. Tiền đồ có hạn, tướng quân nếu như tốn chút tâm tư, không khó lắm thu phục. Mặt khác còn có một cái gọi Bàng Đức, là Mã Siêu bộ khúc tướng. Võ nghệ cũng không tệ, người cũng trung thần nghĩa sĩ, cũng có thể tranh thủ một chút. Hoa Nga, còn có Bàng Đức a. Tôn Sách rất kinh ngạc, một tiếng cười khẽ. Quách Gia rất kinh ngạc, tướng quân còn biết cái này người. Tôn Sách gật gật đầu, ánh mắt liếc về phía ngoài trướng Quách Viên. Trong lịch sử, Quách Viên giống như cũng là chết tại Bàng Đức trên tay. Mà Bàng Đức chính thức thành danh, lại là tại Tương Phiền chiến dịch lúc cự không đầu hàng Quan Vũ. Bất khuất mà chết, Quách Gia nói hắn trung thần nghĩa sĩ, ngược lại là nói trúng tim đen. Phụng Hiếu, nghĩ một chút biện pháp, tốt nhất đem cái này hơn 200 người toàn bộ lưu lại. Không muốn cô phụ Tuân Văn Nhược có ý tốt. Quách Gia cười gật gật đầu, ta hết sức. Hắn đón đến, lại nói, tướng quân, thừa dịp luận võ đại hội còn có một đoạn thời gian. Ngươi đi một chuyến hội kê đi, đến lúc đó an bài một cái tin được người đảm nhiệm quận thừa. Ngươi thì tự do, Tôn Sách vân vê ngón tay, ta chính có ý đó. Cho nên mới để Quan Vũ đi Cửu Giang trợ trận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?